Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Chương 338 cường thế ra tay. Lan, một cái lạnh băng cường thế thanh âm truyền vào này bát trưởng lão trong tai. Hắn trong mắt vừa ra sợ hãi chi sắc. Này hẳn là một cái đi ngang qua cao thủ đi. Đối với thánh thú hắn không cam lòng từ bỏ, cho nên nói, các hạ là người phương nào? Điểm này việc nhỏ, các hạ cần gì phải tự hạ thân phận tới dạo này một chuyến nước đục đâu. Thực lực của đối phương cường hãn, tuyệt đối sẽ không coi trọng một con thánh thú âm thầm đối hắn xuống tay. Lan, trong óc bên trong một thanh âm nổ tung, làm bát trưởng lão đầu đau muốn nứt ra. Lúc này sắc mặt của hắn sát bạch vô cùng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Phanh, trực tiếp một chút hình tượng đều không có, té ngã trên mặt đất. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Bát trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm nói, xem ra các hạ cùng thành chủ phủ có điểm sâu xa. Hôm nay liền không quấy rầy bác trưởng lão. Này, hoàng phủ phó hội trưởng còn tưởng rằng hôm nay nhất định có thể làm mộ cách bọn họ còn phải đẹp. Lại không có nghĩ đến thế, nhưng như vậy xong việc. Đi, ngươi muốn chết ngươi có thể lưu lại, bác trưởng lão cả giận nói. Chính là đương kia bác trưởng lão phải đi thời điểm, hắn cảm giác chính mình một bước đều đi không đặng. Muốn đoạt người khác khế ước thú, vậy đem chính mình khế ước thú lưu lại đi. Phượng Cảnh nhìn về phía kia bát trưởng lão kia một con thánh thú đỉnh sói xám. Tuy rằng không có gì đại tác dụng, bất quá đối với đại bạch bạch tuyệt đối là đại bổ chi vật. Bát trưởng lão sắc mặt trở nên xanh mét, các hạ không khỏi thật quá đáng, không lưu lại, chết. Phượng Cảnh không có nói với hắn vô nghĩa, chỉ là gọn gàng dứt khoát phát ra xâm hàn sát khí. Toàn bộ thành chủ phủ đại sảnh bên trong đều ẩn chứa một cổ khủng bố lực lượng. Phúc, bát trưởng lão tiếp tục gói mửa huyết. Ở kia cường hãn lực lượng áp bách dưới, hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở tao ngộ cường điệu sang. Bát trưởng lão tưởng lưu lại liền lưu lại, hắn cùng chính mình khế ước thú chính là có thất nguyệt trong người. Lại cường cường giả không phải thuần thú sư cũng không có cách nào cởi bỏ bọn họ chi gian khế ước. Hảo, bát trưởng lão khàn khàn nói, gian nan bước ra bước chân đi ra ngoài. Hắn đã hoàn toàn không nghĩ đãi ở chỗ này, kia âm thầm người thực tạp vướng bận phi thường đáng sợ. Bát trưởng lão đều đi rồi, hoàng phủ phó hội trưởng căn bản là không dám lưu lại, cũng dám xịt đi rồi. Thành chủ phủ người nhìn đến bọn họ như vậy dám xịt đi rồi, cảm giác phi thường hưng phấn, quái hả giận. Đồng thời bọn họ cũng kỳ quái, rốt cuộc là ai đem nhóm người này người cấp dọa lui. Mọi người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này trong nháy mắt tuyển biến, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi. Mộ thành chủ nhìn về phía đứng ở một bên kia một nhà ba người. Nào nào, chính mình này thành chủ trong phủ người thực lực như thế nào? Hắn lại rõ ràng bất quá, chỉ có bọn họ là một cái ngoại lệ. Ngạch, các ngươi đừng đi a, có loại chúng ta đánh một hồi. Mộ Bạch cười nói, duy nhất lưu lại kia một đầu sói xám, trong lòng thê lương vô cùng, nó bị chủ nhân gấp vứt bỏ. Những nhân loại này hắn tuy rằng không bỏ ở trong mắt, chính là kia âm thầm người. Lúc này, Tiểu Hy vọt tới Đại Bạch Bạch trước mặt vỗ vỗ nó đầu nói, Đại Bạch Bạch, ngươi tuyệt không cảm thấy kia sói xám ăn ngon đâu. Mọi người khóe miệng run rẩy, kia một đầu chính là đỉnh thánh thú à, liền tình ăn ngon cũng không thể ăn. Mà Đại Bạch Bạch trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Là một con thông minh thú, nó đương nhiên biết nên làm như thế nào. Nguyên lai vị kia đại nhân lưu lại này một con là có như vậy tính toán. Đại bạch uổng công đi lên nói, ta đánh với ngươi một hồi. Sói xám kinh thường nói, ngươi quả thực là tìm chết. Chúng ta chênh lệch quá lớn, ngươi xác định muốn cùng ta so? Đại bạch bạch đạo, không thể so một hồi. Ngươi như thế nào biết ta sẽ thua? Màu trắng thân ảnh chợt lóe, đại bạch bạch đã đi ra ngoài. Lại đây đi, đại bạch bạch, cố lên, ngươi nhất định có thể thắng. Mộ bạch cười nói, ầm ầm ầm, thành chủ phủ sân bên trong, hai chỉ thánh thú liền đánh lên. Lần đầu tiên như thế gần gũi quan khán thánh thú chém giết. Xem mọi người kia một cái hưng phấn a, thật sự là quá xuất sắc. Thánh thú tốc độ cực nhanh, huống chi bọn họ vẫn là thuộc về lang tộc. Thực lực quá yếu căn bản là thấy không rõ bọn họ hành động. Mộ bạch dốc hết sức lực muốn thấy rõ ràng kia hay chỉ lang động tác, chính là lại xem đầu váng mắt hoa. Mộ bạch đạo, tiểu hy, ngươi nói đại bạch bạch có thể hay không thắng a? Ngô, ta hỏi ngươi làm gì? Ta thấy không rõ lắm. Ngươi cũng thấy không rõ lắm hoa. Tiểu hy khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, mộ bạch thúc thúc phải tin tưởng chính mình, thú thú lạp, đại bạch bạch tuyệt đối sẽ thắng. Cái này ngươi không cần lo lắng lạp. Ầm ầm ầm, hai đầu lang ở kịch liệt chiến đấu lên. Lúc này một cái màu xám thân ảnh bay đi ra ngoài. Mà đại bạch bạch kia tuyết bạch sắc lông tóc phía trên đều bị huyết nhiễm ướt. Bất quá nó trong miệng chính là ngậm một cái ma hạch. Ngươi thua, sói xám không cam lòng. Chính là nó hơi thở ở chậm rãi biến mất. Kia rời đi bát trưởng lão nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phúc phúc phúc, tiếp tục hộp máu, dựng lên căn bản là ngăn không được. Thế nhưng có người giết ta khế ước thú. Hắn suy yếu nói, lửa giận ngập trời. Bát trưởng lão, muốn hay không ta tiến lên theo chân bọn họ liều mạng. Lúc này có nhân đạo, không thể đi, đi thôi, trong lòng không cam lòng, chính là lại chỉ có thể biến dạng. Mộ bạch hoan hô nói, ta liền biết ta đại bạch bạch lợi hại nhất. Đại bạch bạch nuốt vào ma hạch, sau đó nói, ta về trước khế ước không gian tiêu hóa ma hạch, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Đại bạch bạch cảm kích nhìn thoáng qua Mặc Thất Nguyệt, sau đó biến mất ở mọi người trước mặt. Mặc Thất Nguyệt cười cười, ma thú cấp bậc là cực kỳ nghiêm khắc, kém một bậc kia đều có thể đủ tính áp đảo. Đại bạch bạch liền tính thiên phú cao, cũng là đánh không lại một cái thánh thú đỉnh, cho nên nàng làm một chút tay chân, động một chút ám khí, cấp kia sói xám hạ một chút độc, làm nó thực lực phát huy không bình thường. Đương nhiên này hết thảy sói xám đến chết đều không có nghĩ thông suốt là chuyện như thế nào. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt xuống tay quá thần không biết quỷ không hay. Mộ thành chủ nói, rửa sạch một chút, nếu là ngự thú môn người tới muốn thánh thú, liền đem cái này thi thể cho bọn hắn, đồ tốt nhất đã bị con của hắn khế ước thú cấp nuốt lấy. Còn lại bọn họ một chút đều không hiếm lạ. Mộ uổng công tới rồi Mặc Thất Nguyệt bọn họ trước mặt nói, mộ bạch, còn không giới thiệu một chút này ba vị, hắn đã hoài nghi là bọn họ ra tay. Mộ bạch cười nói, lão nhân, đây chính là trong lòng ta nữ thần Thất Nguyệt nữ thần đâu. Cái kia đáng giận nam nhân kêu Phượng Cảnh, sau đó chỉ vào Tiểu Hy nói, đây là Tiểu Hy, Thất Nguyệt bảo bối nhi tử, rất có tiền, lão nhân ngươi thiếu tiền nói có thể ôm đùi. Mộ thành chủ khóe miệng run rẩy, cái này tiểu hài tử mới 5-6 tuổi bộ dáng, có thể nhiều có tiền, đối với chính mình nhi tử nói, hắn hoàn toàn không cho là đúng. Lão nhân, ta nói ngươi nhưng đừng tin. Mộ Bạch đương nhiên biết hắn lão cha ý tưởng. Ba vị bên trong thỉnh. Mộ thành chủ rất có lễ phép nói. Nếu tiến đến làm khách, bọn họ đương nhiên sẽ không cho thành chủ mặt mũi. Mộ thành chủ tuy rằng thân là một tòa biên thành thành chủ, không cho đối với toàn bộ Nam Châu Đại Lục lại là cực kỳ quen thuộc. Cho nên bọn họ một nhà ba người nhưng thật ra rất vui lòng cùng thành chủ nói chuyện phiếm. Rốt cuộc còn có 3 ngày thời gian mới có thể bắt được thiên cơ lâu tình báo. Này 3 ngày bọn họ cũng không có gì sự tình nhưng là Mani Mộ thành chủ nói. Các ngươi thoạt nhìn không giống như là ta Đông Lâm quốc người. Mộ Bạch đối với Mặc Thất Nguyệt, bọn họ lai lịch cũng phi thường tò mò. Tướng mạo phi phàm, lại còn có phi tăng có tiền. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, Mộ thành chủ liền nói thẳng, chúng ta không giống như là Nam Châu Đại Lục người. A ha ha, Thất Nguyệt nữ thần, ngươi sao có thể không phải Nam Châu Đại Lục người đâu? Không phải Nam Châu Đại Lục, hay là ngươi vẫn là bầu trời người không thành? Mộ Bạch đột nhiên cười nói, rừng Nam U ở ngoài một mảnh đại lục, cũng không phải mọi người đều biết đến. Không học vấn không nghề nghiệp thiếu thành chủ lại bắt đầu cho hắn lão cha mất mặt. Mộ thành chủ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi câm miệng, không có người sẽ đem ngươi đưa người câm. Nhìn về phía Phượng Cảnh, bọn họ một nhà ba người nhiều một phần kính sợ. Nếu là bọn họ thật là từ kia một bên xuyên qua lại đây, như vậy thực lực cường đáng sợ. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là một người lại đây, còn mang theo tiểu hài tử đâu. Hắn đã xác định hôm nay ra tay đó là bọn họ. Nếu không phải bọn họ, hôm nay bọn họ thành chủ phủ mã pháp liền đánh. Mộ thành chủ nói, ba vị nếu có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chính là ta Mộ Ly đạo nghĩa không thể chối từ. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, hảo a, bất quá Phượng Kinh như cũ cự tuyệt Mộ thành chủ yêu cầu, không ở thành chủ phủ mà là hồi khách điếm. Ngày hôm sau hoàng phủ thương hội điên rồi, thế nhưng đối thành chủ phủ sản nghiệp các loại chèn ép, thành chủ phủ ở một ngày chi gian liền xuất hiện khủng hoảng tài chính. Cái này làm cho Mộ thành chủ sứt đầu mẻ chán. Mộ thành chủ nói, bọn họ hoàng phủ thương hội ỉ vào trực tiếp tiền nhiều, muốn đem chúng ta Mộ ra bức thành kẻ nghèo hèn sao? Mộ Bạch cũng cảm thấy chính mình nói tốt không linh nói hư linh. Này bất lão cha nhanh như vậy liền thiếu tiền. Mộ thành chủ hướng trong thành còn lại thực lực cầu tiền tài chi viện, chính là hoàn toàn bị cự tuyệt. Liền tính là hướng mặt khác một ít thành trì tốt hơn bằng hữu cầu cứu, cũng như cụ không có người lý. Hoàng phủ thương hội tử kim hùng hậu, bọn họ nhưng không nghĩ bị ương cập cá trì a. Ai, việc này như cũ qua đi 3 ngày. Mộ thành chủ đã thở dài 3 ngày. Hoàng phủ thương hội đã buông hoa tới, muốn tiền, lâu như vậy cầm kia một con thánh thú đổi, muốn nhiều ít có bao nhiêu, cưỡng bức không thành, bắt đầu dùng như vậy kinh tế thủ đoạn tới bức bách. Hoàng phủ thương hội thủ đoạn chính là phi thường lợi hại. Mộ Bạch đạo, lão nhân, ngươi đừng thở dài, còn không phải là 5-6 vạn lượng hoàng kim sự tình sao? Ta bất cứ giá nào giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Mộ Bạch liền rời đi thành chủ phủ. Thành chủ kinh hãi nói, tiểu tử này không phải là muốn cho ra thánh thú đi, phái người cho ta đi theo hắn là. Mộ Bạch đi khách điếm tìm Mặc Thất Nguyệt, chính là lại không có tìm được. Nghĩ nghĩ hôm nay hình như là thiên cơ lâu giao hàng nhật tử, bọn họ nhất định đi thiên cơ lâu. Lập tức vô cùng lo lắng chạy tới thiên cơ lâu. Hắn phải hướng đại thần tài vay tiền a. cho tới nay làm thiếu thành chủ hắn một chút cũng không thiếu tiền. Hiện giờ muốn vay tiền Mộ Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Rối rắm muốn chết. Hơn nữa Đại Bạch Bạch hiện tại đều không để ý tới hắn. Rốt cuộc muốn nói như thế nào đâu. Hết chương.